Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, quyết chiến Long Hồn Quân. Cầu phiếu đề cử, đạt được khoản này tài nguyên về sau, Tuyết Cơ lập tức bắt đầu đại lượng trang bị quân đội. Một bản tên là Thiết Sắt Luyện Thể Quyết, công pháp và Ngũ Tài Chiến Trận, hợp kích quân kỹ. Bắt đầu ở Tuyết Linh trong quân đội đại lượng truyền ra. Thiết Sát Luyện Thể Quyết, nhất môn phi thường thích hợp quân đội tu luyện công pháp. Có thể đề thăng tu luyện giả nhục thân cường độ, thể năng sức chịu đựng. Ngũ Tài Chiến Trận, từ 5 tên lính phối hợp sử dụng đối địch quân kỹ. 5 tên đoán thể cảnh binh sĩ, sử dụng về sau, có thể chém giết chân võ cảnh tu luyện giả. Thậm chí quân trung còn có truyền ngôn, lập quân công, có thể bằng quân công điểm đổi lấy đan dược và cao siêu hơn công pháp chiến kỹ. Thành vì cường đại tu luyện giả, trong lúc nhất thời, khích lệ lên hết thảy các tướng sĩ giết địch kiến công nhiệt tình. Đều ngao ngao trực khiếu, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn, thu hoạch được đầy đủ quân công. Có thể có hạnh hối đoái một bản cường đại công pháp. Thành vì cường đại tu luyện giả, có thể đủ cải biến tự thân cùng gia tộc vận mệnh. Đại Tần quân đội, sở dĩ chiến vô bất thắng, quét ngang lục quốc, chính là thành lập tốt đẹp quân công khích lệ chế độ. Gây nên các binh sĩ kiến công lập nghiệp khát vọng cùng nhiệt tình. Tô Lăng Thiên, tự nhiên đem cái này loại ưu lương chế độ truyền đến Tuyết Linh quân trung, tăng lên rất nhiều sĩ khí cùng sức chiến đấu. Tô Lăng Thiên ban thưởng 10 tên hoàng vị cường giả. Không chỉ có cá nhân thực lực phi thường cường đại, chính mình có hoàng vũ đỉnh phong thực lực. Mặc dù không có điển vi đáng sợ như vậy chiến lực, nhưng ít ra đạt tới Âu Dương Húc cái này loại thiên bảng trước 5 thực lực. Đồng thời, bọn hắn càng phi thường ưu tú huấn luyện viên. Tại bọn hắn nghiêm ngặt huấn luyện hạ, trong khoảng thời gian ngắn, 30 vạn Tuyết Linh quân sức chiến đấu đề thăng không ít, đến mức chiến thú tọa kỵ, Tuyết Linh quốc binh sĩ thực lực thực sự là quá kém cỏi, tạm thời khống chế không nổi, chỉ có thể nuôi nhốt ở quân doanh bên trong dự bị. Tam quân chuẩn bị kỹ càng về sau, Trấn Nam Vương Tuyết Phi Thiên liền hạ lệnh toàn quân xuất kích, lao thẳng tới Cổ Viêm quốc mà đi. Cổ Viêm quốc văn võ đại thần bị tàn sát một ánh sáng tin tức, lúc này đã sớm tại cả nước truyền ra, toàn bộ quốc gia đã lâm vào lòng người bàng hoàng bên trong. Đại lượng địa phương thế lực càng là tuyên bố độc lập, tự lập làm vương, khắp nơi đều là nạn trộm cướp làm loạn. Dân chúng lầm than, hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, các đại thành trì, pháo đài quân coi giữ, đối mặt khí thế hung hung 30 vạn Tuyết Linh quân, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đấu trí. Sôi nổi mở rộng cửa thành, ra khỏi thành đầu hàng, không cần tốn nhiều sức, trong thời gian ngắn, liền cầm xuống toàn bộ Nam Bộ 3 tỉnh, Đông Bộ 2 bớt. To lớn Cổ Viêm, 2/5 cương vực, rơi vào Tuyết Linh quốc trong tay. Đại quân trùng trùng điệp điệp, lao thẳng tới Cổ Viêm hoàng thành mà đi. Báo cáo Trấn Nam Vương Điện Hạ, đi tới 300 cây số chỗ, xuất hiện đại lượng Long Hồn quân, hướng quân ta mãnh liệt đánh tới. Ngay tại đại quân sắp tới gần Cổ Viêm hoàng thành thời điểm, đột nhiên có thám tử bối rối đến báo, người có tên cây có bóng, Long Hồn thân là Vân Mộng thập tam quốc đệ nhất cường quốc. Tuyết Linh quốc càng là trường kỳ bị hắn ức hiếp, có đại lượng Long Hồn quân đánh tới. Thám tử nội tâm tự nhiên rất kinh hoàng, sợ hãi, liền liền Tuyết Phi Thiên bốn phía. Tuyết Linh quốc một đám tướng quân, nghe nói có Long Hồn quân đánh tới, rõ ràng cũng là sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Sợ cái gì sợ, ta Tuyết Linh quốc tại quốc sư đại nhân trợ giúp hả? đã xưa đâu bằng nay, chỉ là Long Hồn Quốc lại thế nào để ở trong mắt. Nhìn xem sắc mặt đại biến đông đảo tướng quân, Tuyết Phi Thiên sắc mặt băng hàn, phẫn nộ quát, có Tuyết Phi Thiên gầm thét, rõ ràng chúng tướng quân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, nhớ tới vị kia thần bí quốc sư, trong lòng lực lượng trở nên 10 phần lên, hạ lệnh tam quân, chuẩn bị nghênh chiến, đi chiếu cố Long Hồn Quân. Tuyết Phi Thiên lòng tin 10 phần trong lòng đất đạt quân lệnh. Tuyết Linh Quốc đã bị Long Hồn Quốc ức hiếp mấy trăm năm. Nàng càng là thêm ra chiến bại tại Long Hồn Quân trong tay. Hôm nay nàng Tuyết Phi Thiên nhất định phải rửa sạch nhục nhã. 30 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, đuổi giết mà đi, thân là Cổ Viêm Quốc nước láng giềng, tăng thêm cường đại năng lực tình báo. Long Hồn Quốc lúc này cũng được biết, Cổ Viêm Quốc cao tầng, bị đột nhiên xuất hiện hai vị cường giả bí ẩn đồ sát một ánh sáng. Tốt đẹp như vậy cơ hội, làm có nhất thống thiên hạ chí hướng Long Hồn Quốc, như thế nào lại bỏ lỡ? Từ Long Hồn Đại Tướng Quân Cổ Kiếm Hồn, dẫn đầu 30 vạn Long Hồn tinh nhuệ, chuẩn bị cầm xuống Cổ Viêm Quốc lãnh thổ. Khi biết Tuyết Linh Quốc cũng giết vào Cổ Viêm Quốc cảnh nội, cầm xuống không ít lãnh thổ, Long Hồn Quốc quân thần trên dưới tự nhiên giận dữ không thôi. Chỉ là bại tướng dưới tay Chi Quốc dám cướp đoạt bọn hắn trong miệng đồ ăn, là đối Vân Mộng đệ nhất cường quốc nghiêm trọng khiêu khích. Thế là dẫn đầu đại quân xuôi nam, thề phải toàn diệt Tuyết Linh Quân. Thật to gan, gặp phải ta Long Hồn Quân. Tuyết Phi Thiên không chỉ có không vội vàng rút lui, còn dám cùng ta quân quyết chiến, không biết tự lượng sức mình thủ hạ bại tướng, dám cùng ta Long Hồn Quốc là địch. Cổ Kiếm Hồn mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt, rất khinh thường địa hừ lạnh nói, tốt, bản tướng quân đến muốn nhìn một chút, người Tuyết Phi Thiên đến cùng có cái gì dũng khí, dám cùng bản tướng quân quyết chiến. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị nghênh chiến, lần này muốn tiêu diệt toàn bộ 30 vạn Tuyết Linh Quân, để Tuyết Linh Quốc nguyên khí đại thương, đối đãi ta Long Hồn Quốc có thể chậm rãi đổ chi. Cổ Kiếm Hồn nội tâm tràn ngập tự tin, Long Hồn Quốc thân là Vân Mộng đệ nhất cường quốc, quân lực tự nhiên đệ nhất, Tuyết Linh Quốc tại thập tam quốc bên trong, quốc lực chỉ có thể tính hạ lưu nhất tầng thứ, bằng không thì cũng không sẽ không để ý tới hoàng thất tôn nghiêm, đem Tuyết Cơ vị thiên tài này yêu nghiệt gả cho biến thái Cổ Viêm thái tử thông gia, tự nhiên sẽ không bị Cổ Kiếm Hồn để vào mắt. Mấy ngày sau, song phương đại quân rốt cục giằng co lại với nhau. Tục ngữ nói, người qua một vạn, vô bờ vô bến. Cái này 60 vạn đại quân ở trên mặt đất hoành trải rộng ra đến, thật sự là vô biên vô hạn, quên không thấy phần cuối. Lít nhà lít nhít, khí thế trùng thiên, cường đại sát khí, dọa đi phụ cận mấy chục cây số phi cầm tẩu thú. Vừa thấy mặt, song phương quân đội liền trải rộng ra trận thế, liệt hảo quân trận, tiếng trống rung trời, cờ xí bay lên, tiếng giết cuồn cuộn, Trình Lượng nặng nề tấm thuẫn, hoành đứng ở phía trước, dưới ánh mặt trời phản xạ hạ, đâm đám binh sĩ mắt mở không ra tới. Cộc cộc cộc, song phương trận doanh bên trong, có mấy trăm danh truyền lệnh binh, nhanh chóng tung hoành qua lại mấy chục vạn đại quân bên trong. Hạ lệnh mệnh lệnh tác chiến, Tuyết Phi Thiên, gặp gỡ bản tướng quân đội ngũ, ngươi vậy mà không cụp đuôi, hoảng hốt đào mệnh, còn dám không biết sống chết nghênh chiến đi lên. Đứng ở đại quân trước đó, cưỡi một đầu cùng loại với tê giác tọa kỵ Cổ Kiếm Hồn, cười lạnh nói, Tuyết Phi Thiên cưỡi một đầu to lớn tuyết lang đi tới, Cổ Kiếm Hồn, hiện tại hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định, bản vương muốn rửa sạch nhục nhã, diệt Long Hồn Quân. Tuyết Phi Thiên khí thế khinh người, không sợ hãi chút nào cùng Cổ Kiếm Hồn nhìn nhau. Hảo ngươi cái Tuyết Phi Thiên, khẩu khí thật lớn, ngươi có dám cùng bản tướng quân nhất chiến? Phẫn nộ Cổ Kiếm Hồn, đối Tuyết Phi Thiên truyền đạt mệnh lệnh chiến thư. Hắn một thân bán hoàng tu vi, thực lực mạnh mẽ, một tay Thiên Long Trưởng, đã đạt hóa kình tầng thứ, chiến lực thập phần đáng sợ. Căn bản không có đem Tuyết Phi Thiên để vào mắt, liệu nàng Tuyết Phi Thiên cũng không dám lên trước nghênh chiến. Dạng này có thể đả kích Tuyết Linh quân sĩ khí, có thể là ngoài dự đoán. Tuyết Phi Thiên vậy mà nghênh chiến. Tốt, bản vương liền đánh với ngươi một trận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN